Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2606, chương 2606, cảnh thị huyết mạch. Đông, họ Vu thanh niên vung tay chém ra, cánh tay như một khẩu trọng kiếm, phá vỡ lạnh như băng mà rừng rực diễm lực, tướng Cảnh Minh đánh cho bay rớt ra ngoài, ngực một đạo vết kiếm miệng vết thương ồ ồ phún huyết. Ta muốn thất bại sao? Họ Vu tâm tính ngoan độc, nhất định sẽ đưa ta vào chỗ chết. Ta không dám, như vậy xúc động, tới giao thủ, Cảnh Minh ám trách chính mình không đủ tỉnh táo, biết rõ không địch lại, còn muốn cùng họ Vu thanh niên động tay. Lúc này, Cảnh Minh trong đầu, bỗng nhiên hiển hiện liên tiếp hình ảnh, đó là đã từng, bị họ Vu thanh niên ám toán. Tướng chi ném tại hoang dã, lúc sắp chết một ít mơ hồ ý niệm trong đầu, những ý niệm này giờ phút này, nhưng lại bỗng nhiên rõ ràng, hóa thành từng đạo huyền ảo tối nghĩa văn tự. Trong đầu hiển hiện, càng làm Cảnh Minh khiếp sợ chính là, rõ ràng không biết những này văn tự, hắn lại có thể lĩnh ngộ những này văn tự ý tứ. Đây là cái gì võ đạo chi lý? Vì sao ta có thể đủ lĩnh ngộ bộ dáng? Cảnh Minh âm thầm cả kinh nói. Lúc này, Cảnh Minh song mâu, mạnh mà thâm thúy mà bắt đầu. Như cùng là tĩnh mịch bầu trời đêm, tràn đầy một loại đáng sợ hào quang. Tại hắn quanh người, từng sợi kỳ dị khí tức hiển hiện. Cả người như là thay đổi, tràn đầy một loại thần bí sáng rọi. Nhưng mà cái này chủng khí tức lại không thể bạo phát đi ra, làm như đã bị nào đó hạn chế, thủy chung không cách nào triệt để hiện ra. Quả nhiên, thấy tình cảnh này, Hạc Mạc điện chủ, Tần Mặc đợi đều là lộ ra dáng tươi cười, cùng bọn họ phỏng đoán đồng dạng. Tại loại này sống chết trước mắt, đúng là có thể bộc phát Cảnh Minh trên người không gian chi đạo huyết mạch. Lập tức, Hạc Mạc điện chủ thủ trưởng một phen, cái kia kiện ngũ phương giai đạt xuất hiện trong tay, rót vào một đạo không gian chi lực, kiện thần khí này lập tức chấn động, hiển hiện một đạo như có như không hào quang, hướng phía Cảnh Minh vọt tới, đảo mắt chui vào hắn trong cơ thể. Cảnh sư huynh, người chết đi cho ta. Giờ phút này, họ Vu thanh niên cao cao nhảy lên, hai tay khép lại, như là giơ một tay trọng kiếm chém xuống, trầm trọng mà cô quạnh kiếm khí xé rách hư không, muốn đem trước mặt đối thủ đưa vào chỗ chết. Một kiếm này chính là họ Vu thanh niên toàn lực làm, tồn lấy diệt sát chi tâm. Đối với Cảnh Minh tồn tại, vẫn là họ Vu thanh niên trong lòng một cây gai, chỉ có tướng chi bỏ mới có thể để cho hắn trong nội tâm thoải mái. Nhưng vào lúc này, Cảnh Minh đã có dị động, thân hình khẽ động, đúng là biến mất tại nguyên chỗ, tái xuất hiện lúc, nhưng lại tránh được họ Vu thanh niên tuyệt sát một kiếm, đứng lặng tại hắn trước người. Cái này một tình cảnh, lại để cho họ Vu thanh niên toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, bản năng cảm thấy lớn lao nguy hiểm, phi thân muốn triệt thoái phía sau, nhưng mà, hắn lui được mặc dù nhanh, nhưng lại không nhanh bằng Cảnh Minh. Thứ hai khoát tay, cánh tay thò ra, nhưng lại biến mất, một đoạn cánh tay chui vào hư không, rồi sau đó thủ trưởng xuất hiện tại họ Vu thanh niên sau lưng. Ở đằng kia trong lòng bàn tay thì là nắm một lòng tảng bẩn, đang tại, bang bang, nhảy lên. Cái này, họ Vu thanh niên hai mắt trợn lên, hắn cũng là trùng giới cảnh đại cao thủ. Tất nhiên là có thể phát giác được, trong cơ thể thiếu khuyết cái gì mấu chốt đồ vật. Răng rác, Cảnh Minh thủ trưởng siết chặt, đã là tướng trái tim đó tảng bẩn, bóp nát, họ Vu thanh niên kêu thảm thiết, miệng phun máu tươi, ngã xuống trên mặt đất, tại chỗ vẫn lạc. Một màn này, lại để cho chung quanh rất nhiều cường giả giật mình không thôi. Đúng là không có nhìn ra Cảnh Minh dùng thủ đoạn gì, tướng họ Vu thanh niên đánh gục tại chỗ. Một ít cường giả thì là nhìn ra mánh khóe, đây rõ ràng là một loại không gian chi đạo đích thủ đoạn. Tại sao lại xuất hiện tại Tử Diễm trùm lãnh địa cường giả trên người? Người tiểu tử thúi này, một tiếng gào thét vang lên, Tiêu thống lĩnh phi tập, kích, tới, lại bị Tịch Miểu vệ đội ngăn lại. Nếu là thống lĩnh cấp cường giả ra tay, tất nhiên là không hợp quy củ, hội bị khu trục. Bên kia, Hạc Mạc điện chủ cười gật đầu, quay người phản hồi ghế lô. Kết quả như vậy lại để cho hắn rất hài lòng. Một lát sau, Cảnh Minh một lần nữa phản hồi trong giáp. Hắn y nguyên có chút mộng, không rõ xảy ra chuyện gì. Vì sao tại thời khắc mấu chốt, mình có thể đảo mắt tự đánh chết họ Vu thanh niên? Lực lượng như vậy là như thế lạ lẫm. Cảnh Minh chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có được lực lượng như vậy. Thế nhưng mà, tại hắn trong cơ thể, giờ phút này có một loại lạ lẫm lực lượng tại chảy xuôi, không ngừng lớn mạnh, đang tại dần dần áp chế hắn diễm hệ chi lực. Cảnh Minh, ngươi bây giờ lại nhìn, có thể không nhìn ra cái này thần vật huyền ảo. Hạc Mạc điện chủ lại lấy ra ngũ phương giai đạt, bày đặt tại trong lòng bàn tay. Cái này ngũ phương giai đạt, Cảnh Minh mở miệng, tâm niệm vừa động, kiện thần khí này đúng là bay lên, lơ lửng tại hắn trước ngực, đưa hắn lại càng hoảng sợ. Sa phó thống lĩnh thì là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn là bái kiến các mặt của xã hội, mơ hồ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cảnh Minh trên người có không gian chi đạo huyết mạch, bị Hạc Mạc điện chủ mở ra. Chúc mừng Hạc Mạc điện chủ, chúc mừng, chúc mừng. Tần Mạc, Trọng điện chủ đều là đứng dậy, chúc mừng Hạc Mạc điện chủ. Cảnh Minh có thể huyết mạch thức tỉnh, tất cả đều là Hạc Mạc điện chủ tương trợ. Định đứng lên, Cảnh Minh coi như là kỳ môn người. Đây là có chuyện gì? Cảnh Minh vẫn còn sững sờ, chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Vì sao kiện thần khí này tự thụ hắn điều khiển, tự hành nhận thức hắn làm chủ? Một bên, Sa phó thống lĩnh một cước đá đến, khiển trách quát mắng, còn không mau tạ ơn Hạc Mạc điện chủ, lại để cho điện chủ đại nhân thu ngươi làm đồ đệ. Trong nháy mắt, Cảnh Minh thì là kịp phản ứng, vội vàng bái ngã xuống đất, hướng Hạc Mạc điện chủ dập đầu. Trước không hoảng hốt, bản điện đồ đệ ở đâu là tốt như vậy đem làm? Ta cũng là gặp thiên phú của ngươi, cùng Cảnh điện chủ có sâu xa, mới giúp ngươi một tay. Hạc Mạc điện chủ nói như vậy nói, lại là bị Cảnh Minh quỳ lại. Lập tức, Hạc Mạc điện chủ cáo chi, Cảnh Minh ủng có không gian chi đạo huyết mạch thiên phú, mới khiến cho ngũ phương giai đạt nhận thức hắn làm chủ. Ta, ủng có không gian chi đạo thiên phú. Cảnh Minh toàn thân run rẩy, kích động được khó có thể tự kiềm chế. Nhưng phàm là võ giả, ai không khát vọng không gian chi đạo thiên phú, chớ đừng nói chi là ủng có không gian chi đạo huyết mạch. Một khi có thể tu luyện không gian chi đạo, kỳ thật thực lực đều tăng vọt. Tại đồng bậc chung khó gặp gỡ địch thủ. Hạc Mạc điện chủ, Cảnh Minh bờ môi nhúc nhích. Hắn thực sự không phải là kẻ ngu dốt, lúc này muốn bái Hạc Mạc điện chủ vi sư, cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Một khi bỏ qua, tắc thì sẽ hối hận cả đời. Bất quá, Hạc Mạc điện chủ cũng minh xác tỏ vẻ muốn làm hắn đồ đệ. Thế nhưng mà không có dễ dàng như vậy. Chỉ nghe Hạc Mạc điện chủ mở miệng nói, ngươi không gian chi đạo huyết mạch cố nhiên không tệ, nhưng là ngươi cái này nhất tộc huyết mạch đã sớm mỏng manh rồi, muốn triệt để thức tỉnh chính là tương đương khó khăn. Muốn làm đồ đệ của ta, ít nhất phải làm được một điểm. Chỉ vào cái kia kiện ngũ phương giai đạt, Hạc Mạc điện chủ cáo chi, đem làm Cảnh Minh có thể đem cái này không gian thần khí luyện chế thành hắn bổn mạng thần khí, có thể trở thành hắn ký danh đệ tử. Cảnh thị nhất tộc huyết mạch thiên phú, tự là huyết mạch thức tỉnh lúc tới phát sinh cộng minh không gian thần khí, tại trải qua không gian chi lực ân cần săn sóc về sau, có thể lột xác thành hắn bổn mạng thần khí. Nguyên lai, cái này là cảnh thị nhất tộc huyết mạch thiên phú chỗ cường đại. Tần Mặc kinh dị không thôi, cũng là tương đương hâm mộ. Phải biết rằng, vì chế tạo bổn mạng thần khí, Tần Mặc có thể là chuẩn bị đại lượng tam vân hắc linh tinh. Chuẩn bị tại đây chàng thịnh hội thượng cạnh tranh thần liệu. Hiện tại, cảnh thị nhất tộc thiên phú, đúng là dựa vào huyết mạch thiên phú, là có thể rèn luyện bổn mạng thần khí. Cái này thực là quá bớt việc. Cái này là cảnh thị nhất tộc chỗ cường đại. Một khi bổn mạng thần khí rèn luyện thành công, tương lai mua vào giới sứ cảnh, chính là nắm chắc sự tình. Hạc Mạc điện chủ thở dài. Lúc trước, cảnh điện chủ huyết mạch thiên phú, tự là Hạc Mạc điện chủ khai quật đi ra, cũng là sợ hãi thán phục tại cái này nhất tộc cường đại. Đây chẳng phải là nói, ta cái này cảnh tiểu huynh đệ, tương lai khả năng trở thành một vị giới sứ. Sa phó thống lĩnh thì là hai mắt tỏa sáng, không kìm được vui mừng. Nếu là cảnh minh có thể trở thành giới sứ cấp cường giả, cũng trở thành Hạc Mạc điện chủ ký danh đệ tử, cái kia sa phó thống lĩnh tại trong gia tộc địa vị, lập tức sẽ nước lên thì thuyền lên. Về sau tại Tịch Miểu Trùm lãnh địa, cũng là tương đương có thể xài được rồi. Nghĩ vậy dạng tiền cảnh, sa phó thống lĩnh lập tức mặt mày hớn hở. Lập tức, Hạc Mạc điện chủ truyền thụ một loại công pháp, lại để cho cảnh minh tự hành tu luyện. Về sau tu luyện có thành, nói sau chuyện bái sư, ngươi về sau cũng có thể đến luyện không sơn mạch đến. Ta cái kia viêm tức điện vừa kiến thành không lâu, nơi tu luyện rất trống trải, khả dĩ tới đó tu luyện. Tần Mặc thì là cười nói, đối với người trẻ tuổi này tương đương thưởng thức, đối với cái này, cảnh minh mừng rỡ như điên, không ngớt lời nói lời cảm tạ. Trực giác làm như đang ở trong mộng, một khi tỉnh lại khả năng tan thành bong bóng ảnh, lúc này đây ta được thu hoạch, thật đúng là đại a hát. Sau khi trở về, tỷ tỷ nhất định sẽ khen thưởng của ta. Sa phó thống lĩnh cũng là âm thầm mừng thầm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.